Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn chưa xong cũng đã 3 giờ chiều. Thời Hạ đang xem lại bản thảo. Chu Chính Soái đang đọc kịch bản. Một lúc sau, khách đến nhà. Giang Dư sáng sớm đã dẫn người qua xem nhà. Thời Hạ đẩy cửa ra. Sau lưng Giang Dư có một thiếu nữ đang đứng. Mặc áo khoác đỏ, tay xách một chiếc túi nhỏ, tóc xóa, dáng người thướt tha, trông khá lạnh lùng. Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua, chính là nhìn chung quanh gian phòng vách ngoài. Giang Dư đầu tiên nói với những người phía sau, đây là chủ nhân của ngôi nhà, cô ấy họ Thời, cô có thể gọi cô ấy là Thời Hạ. Sau đó, giới thiệu với Thời Hạ, đây là cô Kiều, hôm nay đến xem nhà. Lúc này cô gái áo đỏ mới trừng lớn mắt. Sau đó cô cùng Thời Hạ sững sờ nhìn nhau. Một lúc sau, mỗi người tiến lên một bước, ôm nhau, Kiều Vi, tại sao lại là chị? Thời Hạ tương đối kinh ngạc. Kiều Vi sinh ra lớn lên ở thành phố B. Cha mẹ cùng trưởng bối của cô phần lớn đều ở trong thành phố. Khi Kiều Vi biết họ của chủ sở hữu, cô chỉ không ngờ rằng đó là Thời Hạ. Cô chỉ nghĩ, thật trùng hợp, cô lại sống ở Giang Thành. Họ của cô tình cờ là Thời. Đó cũng là một sự trùng hợp. Thì Hạ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn rất vui vẻ. Kéo cô vào trong, sao chị lại nghĩ đến việc mua nhà ở đây? Chị không thể chịu đựng được cha mẹ mình. Họ buộc chị phải đi xem mắt cả ngày. Chị dự định sau này sẽ ra ngoài để trốn và sống ở đây. Kiều Vi cười. Em không biết sao, quê hương chị cũng ở đây. Thời Hạ càng kinh ngạc hơn. Em chưa từng nghe chị nói như vậy. Kiều Vi khoác tay cô đi vào trong. Hồi nhỏ chị cũng từng ở đây vài ngày. Sau này ba mẹ dẫn ông bà nội đến thành phố B. Hai người không bao giờ quay lại nữa. Ở đây cũng không có người thân. Thời Hạ vẫn nghĩ, thật là trùng hợp. Kiều Vi mỉm cười, nếu cô ấy nói Chu Chính Soái gọi cho em họ của mình, chẳng phải Thời Hạ sẽ há hốc mồm. Làm sao có thể có trùng hợp được? Không phải, là cố ý. Kiều Vi nhìn sơ qua cách bố trí của ngôi nhà. Và chỉ hỏi, em có thực sự muốn bán nhà không? Thời Hạ gật đầu, bán, cho dù bệnh tật của cô có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Cô sẽ không bao giờ sống trong ngôi nhà này trong tương lai. Chính là như vậy, cô liếc nhìn Giang Dư, dựa theo lời đại ca này nói, 700.000 tệ, chúng ta ký hợp đồng, coi như đã giải quyết xong, theo giá thị trường, 700.000 không đắt nhưng cũng không rẻ. Giang Dư cho rằng Thời Hạ đang vội bán nên báo giá cao hơn một chút, nghĩ rằng vẫn còn chỗ thương lượng, thật bất ngờ, Kiều Vi đã đồng ý mà không do dự, Thời Hạ định hạ giá. Nhưng thấy Kiều Vi nói như vậy, cô cảm thấy chuyện này thật là đạo đức giả nên gật đầu. Chị xem lại căn nhà đi, nếu thấy phù hợp thì ký. Hai người cũng không chào hỏi nhiều. Kiều Vi đẩy cửa từng phòng nhìn kỹ từng chút một. Thời Hạ đi theo phía sau nói cho cô biết tình hình chung của ngôi nhà. Đây là một khu nhà cũ. Tất cả mọi người ở đây đều là người già. Một thế hệ, nhà lớn. Mỗi nhà có một sân, ít nhất 200 mét vuông, hai lầu, lầu trên không có người ở, dùng làm bóng mát, mùa hè ở Giang Thành rất nóng, có ban công hai bên, một, hai ban công bên dưới là ô thoáng, khi trời mưa mưa sẽ hát vào cần đặc biệt chú ý phơi đồ hay chất đồ ở ngoài. Ngoài ra hệ thống thoát nước không tốt lắm, hai năm nay nhà cửa sửa sang nhiều. Nền móng cũng được nâng lên. Đây là vùng trũng. Nếu trời mưa nước mưa xung quanh sẽ dồn về đây. Muốn ở lâu dài thì có thể phải khơi thông lại cống rãnh. Thời Hạ nói về mọi thứ một cách chi tiết. Bởi vì cô ấy là người quen. Và không có gì phải che giấu. Kiều Vi cân nhắc. Cuối cùng cũng đồng ý. Chị rất thích nơi này. Sau khi mua về nhất định sẽ sửa sang lại. Bài trí tùy theo ý thích. Sau khi phá bỏ căn nhà là có thể xây lại. Cô nhắc nhở, thời hạ, nếu như lúc đó em hối hận, liền không thể thu hồi. Thời hạ gật đầu và cười nói, yên tâm, em đã nghĩ về nó. Cô thực sự đã suy nghĩ rất rõ ràng, không phải chỉ là ý thích bất chợt. Tiểu Tuyết ra khỏi phòng ngủ, duỗi eo, há to miệng ngáp, sau đó dụi vào mép thời hạ, đi quanh chân hai vòng và meo meo vài lần. Kiều Vi nhìn nó, có chút kinh ngạc, con mèo của em, cha. Thời hạ gật đầu và ôm lấy Tiểu Tuyết, có giống với Phúc Hoa không? Chúng khá giống nhau, chúng đều có bộ lông trắng muốt, một bên mắt màu xanh và một bên mắt màu vàng. Tính tình cũng giống nhau, lười biếng, có khí chất cao lãnh. Hai cô gái đang nói chuyện, Chu Chính Soái và Giang Dư rời khỏi phòng và đi đến sân. Thời Hạ đã nói chuyện với tôi sẽ cùng cô ấy đi khám bệnh ở California. Chu Chính Soái đút một tay vào túi, vừa đi vừa quay đầu nhìn Giang Dư, tay còn lại giơ lên, ra hiệu, cảm ơn vì ngày hôm đó. Cách đây một tuần, Giang Dư đột nhiên gọi điện thoại, nghiêm túc hỏi anh biết Thời Hạ muốn đi California không? Anh đáp, tôi chưa nghe cô ấy nói đến. Giọng của Giang Dư càng ngày càng nghiêm túc, vậy hy vọng anh có thể suy nghĩ những điều tôi sẽ nói. Có thể không đúng, nhưng tôi nhất định phải nói cho anh biết, Giang Lan cô của tôi cũng là bác sĩ. Khi Thời Hạ về, tôi đến gặp bà ấy. Không rõ tình hình ra sao, cô tôi đưa hồ sơ bệnh án của cô ấy cho chuyên gia ở California xem. Rồi gợi ý Thời Hạ đến California gặp. Thời Hạ định bán căn nhà đang ở, còn bà của cô ấy vẫn còn một căn nhà ở khu thành thị. Giá trị thị trường khoảng 2-3 triệu, trước đây là của cha mẹ Thời Hạ để lại. Cô ấy cứ nói sẽ để lại cho bà dưỡng già nên cô ấy không bán nó. Nhưng tôi nghe luật sư nói rằng Thời Hạ gần đây đã bắt đầu bán tài sản. Cha, tất cả tiền tiết kiệm của cô ấy có lẽ đã được chuyển thành tiền mặt và cô ấy đã cầm nó. Về việc gì, dù sao thì anh cũng có thể tự đoán được. Tôi nghĩ Thời Hạ đang nghĩ về đám tang của cô ấy. Khi anh nghe thấy điều đó, anh sửng sốt một lúc. Như thể tất cả những điều bất thường trước đó đều có thể được giải thích. Anh nghĩ gì cũng được, anh nghĩ gì chẳng khác gì Giang Dư. Sau khi nhìn thấy Thời Hạ, anh im lặng, muốn hỏi, nhưng không biết phải hỏi như thế nào. Như không có chuyện gì xảy ra ở Thời Hạ, cô vẫn mỉm cười với anh, đuổi theo anh và hỏi về quá khứ. Thờ ơ, mọi thứ đều thờ ơ. Cô cố gắng hết sức để tạo ra bầu không khí yên bình và ổn định trên thế giới này. Hai người họ giống như mối tình đầu, những chàng trai cô gái trẻ trung, non nớt và vụng về yêu nhau. Anh rong ruổi mấy ngày, suy nghĩ rất nhiều, đêm nào cũng không ngủ được. Khi anh chìm vào giấc ngủ thì lại là ác mộng. Anh mơ thấy cô ra đi không lời từ biệt. Anh chìm vào giấc ngủ bình yên, rồi sau đó cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không thể ngủ lại được. Nghĩ cô vẫn không nói chuyện, sợ nếu nói ra sẽ không tạo được một chút bầu không khí cuối cùng. Liền xoay người rời đi, anh có thể bị mắc kẹt trong một thời gian, nhưng anh không thể mắc kẹt ở cô mãi mãi. Nếu cô muốn rời đi, anh cũng không thể ngăn cản, giống như lúc cô nói chia tay. Ánh mắt tuyệt vọng như vậy, vẻ mặt bi thương như vậy, anh muốn giữ cô lại, nhưng lại không nói được lời nào. Anh không dám khi Upsilon khí bản quyền hát cô, càng không muốn cô thêm buồn bực. Nếu rời đi là một sự giải thoát cho cô, thì không có lý do gì để anh ngăn cản cô ấy thoát ra và tìm kiếm tự do. Lần này cũng vậy, nếu cô nhất quyết bỏ đi và giấu giếm anh không có quyền trách cô. Nếu là anh, có lẽ anh cũng sẽ làm như vậy. Tình yêu là của nhau, khi bạn không thể cho đi, bạn sẽ không thể an tâm với những gì mình nhận được. Anh có thể không đòi hỏi gì để đáp lại, nhưng cô có thể không thể buông tay. Vốn dĩ anh định cô sẽ không từ biệt mà rời đi. Anh nghĩ, cùng lắm thì đuổi theo cô đến California. cùng lắm thì dùng thủ đoạn vô đạo đức, bởi vì anh không thể để cô một mình. Anh cũng không muốn buông tay, cùng lắm là anh làm chuyện sau lưng để cô không phát hiện ra. Chỉ là không ngờ rằng cuối cùng mình lại thú nhận mọi chuyện với anh. Ngạc nhiên, nhưng cũng rất hạnh phúc. Đối với cô, việc cô sẵn sàng đưa tay cho anh là một điều hiếm thấy. Anh hiểu, Giang Dư biết anh đang nói cái gì. Cười nói, không có gì, cũng may, cùng ta suy đoán không giống nhau. Chu Chính xoáy nhếch khóe môi lên cười. Thật bất ngờ phải không? Giang Dư không có phủ nhận. Ừ, trong ấn tượng của anh, Thời Hạ là kiểu người không muốn gây phiền phức cho bất kỳ ai. Nếu phát hiện cô bệnh nặng, việc đầu tiên sẽ làm là giấu giếm mọi người, tự tổ chức tang lễ cho mình. Nếu như chữa khỏi tốt, sẽ trở về, nhất định sẽ nhẹ giọng nói, em lúc đó có chút bệnh. Không sao, đã khỏi rồi, chữa không được thì tách ra. Không ai cản trở ai. Cô luôn là một người như vậy, độc lập và tự chủ đến mức khiến những người bên cạnh đau lòng. Kể từ khi Thời Hạ trở về nhà, anh ấy đã cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó, cô đến nói chuyện với bố mẹ. Khi anh ấy từ trên lầu đi xuống, ông ấy nghe thấy một giọng nói trong phòng khách. Bệnh của Thời Hạ thực ra không khả quan lắm. Có dị vật trong não là một điều rất xấu. Điều này còn tệ hơn. Đúng vậy, nguyên nhân không rõ ràng. Dựa vào CT đánh giá. Sau đó nói cái gì? Giang Dư cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ là đầu óc trống rỗng. Giống như tuyết này, nó trắng và sạch. Cách chương.